Yêu Long Cổ Đế, chương 40, giết cầu cất giữ, phiếu đề cử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phốc phốc, có máu tươi phun tung tóe mà ra, Lương Thiệu Huy trừng to mắt, trong con ngươi tràn đầy không thể tin được. Tại đây không thể tin được phía dưới còn có nồng đậm tuyệt vọng cùng hoảng hốt. Không, không, Lương Thiệu Huy che ngực, nơi đó có một đầu kim tuyến phần cuối là một thanh màu đen dao găm, mà giờ khắc này, này màu đen dao găm đã thật sâu cắm vào trái tim của hắn ở trong. Hắn mong muốn mở miệng, lại chỉ cảm thấy hô hấp càng ngày càng khó khăn, giống như là có rất nhiều thứ ngăn ở cổ họng, khiến cho hắn căn bản là nói không ra lời. Cuối cùng, Lương Thiệu Huy trừng tròng mắt ngã trên mặt đất chết không nhắm mắt. Cho đến chết trước cuối cùng trong nháy mắt, Lương Thiệu Huy cũng không có nghĩ rõ ràng, vì cái gì Tô Hàn dám đối tự mình động thủ. Vì cái gì này nho nhỏ Viễn Sơn huyện gia tộc bên trong, lại có người dám giết chính mình. Hiu, Tô Hàn bàn tay vung lên, cái kia kim tuyến lập tức thu hồi, dao găm phía trên huyết dịch hơi chấn động một chút, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Chủy thủ này cũng là Tô Hàn chuyên môn luyện chế, giới hạn trong tài liệu vấn đề, hẳn là có thể ở vào bạch ngân cấp thượng phẩm vũ khí hàng ngũ. Bạch ngân cấp thượng phẩm vũ khí, đối với Viễn Sơn huyện tới nói cũng xem như cực kỳ chân quý. Nhưng giờ này khắc này, không có người nào đi chú ý hắn cây chủy thủ này, mà là ánh mắt mọi người, đều nhìn chằm chằm Tô Hàn, trong mắt tràn đầy không thể tin. Liền xem như Tiêu Vũ Tuệ, một dạng như thế. Người giết hắn. Rốt cục không biết là ai mở miệng trước, ngay sau đó cái kia tĩnh lặng liền bị đánh vỡ, phòng khách ở trong nhấc lên một hồi náo động. Đây chính là Vân Dương quận thành Lương gia thiếu công tử a, Lương Thiệu Huy chết tại Tiêu gia ta, việc này truyền sau khi ra ngoài Tiêu gia ta liền xong rồi. Đại tiểu thư tuy nói là Hàn Vân Tông nội môn trưởng lão, nhưng này Lương gia cũng có người tại Hàn Vân Tông, mà lại Lương gia so Tiêu gia ta mạnh quá nhiều, vậy phải làm sao bây giờ? Từng đợt thanh âm lo lắng truyền đến, không người nào dám đi trách cứ Tô Hàn, chỉ là không biết nên làm gì bây giờ. Tô Hàn, vào thời khắc này, Tiêu Vũ Tuệ mở miệng, người cũng quá quả đoán đi. Dù nói thế nào, đây cũng là tại Tô gia, người muốn giết người cũng không biết sớm nói cho chúng ta biết một tiếng. Nói cho ngươi lại có thể thế nào? Tô Hàn nhàn nhạt lườm Tiêu Vũ Tuệ liếc mắt, như Lương Thiệu Huy loại người này, nếu không giết hắn, còn tưởng rằng là chúng ta sợ hắn, sẽ chỉ càng thêm tệ hại hơn. Có thể dù nói thế nào, hắn cũng là Lương gia thiếu công tử, người giết hắn, là cho Tiêu gia ta chiêu ra đại họa a. Tiêu Vũ Tuệ vội la lên. Vậy ngươi muốn như thế nào? Như Tô gia như vậy, đem ta hai cha con, lần nữa đuổi ra ngoài. Tô Hàn bình tĩnh nói. Không được, Tiêu Vũ Nhiên lập tức chạy tới, nắm ở Tô Hàn cánh tay. Tiểu Tô Hàn thế nhưng là phu quân của ta, ta không cho phép bất luận kẻ nào khu trục hắn. Ta không nói muốn khu trục hắn. Tiêu Vũ Tuệ mím môi một cái, thở sâu, nói. Việc này Tô Hàn làm cũng không sai, Lương Thiệu Huy đều đã đến bặt nạt tới, giết hắn cũng là phải, chỉ là làm có chút vội vàng, thiếu cân nhắc. Ta không có cảm thấy hắn làm thiếu cân nhắc này, Lương Thiệu Huy liền là một cái đồ háo sắc, Tiểu Tô Hàn có thể giết hắn, đó là Tiểu Tô Hàn có bản lĩnh. Tiêu Vũ Nhiên lộ ra thần sắc kiêu ngạo, nàng đối Tô Hàn có một loại sùng bái mù quáng. Trước phong tỏa tin tức, Tiêu Hành Sơn trầm giọng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tất cả mọi người là gật đầu, cái kia Hàn Vân Tông thu lấy đệ tử sắp đến, có thể kéo một điểm là một điểm. Huống hồ, bằng vào Tô Hàn thiên phú tất nhiên sẽ có thụ Hàn Vân Tông quan tâm, như hắn gia nhập Hàn Vân Tông, đến lúc đó cho dù Lương gia biết là Tô Hàn hạ thủ thì phải làm thế nào đây? Tô Minh Hiên cùng Tô Minh Huy hai người vẫn luôn há hốc mồm đứng ở nơi đó, nghe được Tiêu Hành Sơn, vội vàng rón rén hướng phòng khách đi ra ngoài. Nhưng vào thời khắc này, một bóng người lại là bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hai người. Tô Hàn, ngươi muốn làm gì? Sắc mặt hai người biến đổi. Bọn hắn xem như triệt để tin Tô Hàn liền Lương Thiệu Huy cũng dám nói giết liền giết, còn tại hồ bọn hắn. Người cứ nói đi, Tô Hàn nhìn xem hai người, bình thản nói. Còn nhớ rõ ta tại Tô gia thời điểm, đã từng nói cái gì không? Trong lòng hai người kinh hoàng, vội vàng lui lại, Tô Minh Hiên quay đầu nhìn về phía Tiêu Hành Sơn, nói. Tiêu gia chủ chúng ta cũng là bị này Lương Thiệu Huy bức cho vội vã, thật sự là không có cách nào a, ngài cũng biết nói, Lương gia thế lớn, hắn muốn chúng ta làm cái gì, chúng ta sao dám chống lại mệnh lệnh của hắn. Tiêu Hành Sơn mí mắt lật một cái, giống như là làm như không nghe thấy. Nhìn thấy một màn này, Tô Minh Hiên lại hướng Tiêu Vũ Tuệ nói. Đại tiểu thư ta thề, việc này ta tuyệt đối sẽ không nói ra, nếu ta lộ ra một chút tiếng gió thổi thiên lôi đánh xuống. Tiêu Vũ Tuệ lắc đầu cũng phảng phất như không có nghe thấy. Trong lòng hai người triệt để tuyệt vọng, ánh mắt trong lúc lơ đãng bỗng nhiên liếc về một mực ngồi ở chỗ đó Tô Vân Minh. Phù phù, Tô Minh Hiên trực tiếp quỳ xuống, cho Tô Vân Minh dập đầu mấy cái vang tiếng, đồng thời sầu thảm nói. Tứ thúc ngài đừng để Tô Hàn giết chúng ta a, dù nói thế nào chúng ta cũng đều là người của Tô gia, thân chảy xuôi lấy Tô gia huyết mạch, ngài liền xem ở Tô gia trên mặt mũi, tha chúng ta lần này đi. Bùn nhão không dính lên tường được, Tô Vân Minh lắc đầu chỉ nói một câu nói như vậy. Mà giờ khắc này, Tô Hàn đã từ từ đi tới trước mặt hai người. Hắn mỗi một bước tựa hồ cũng đạp ở bọn hắn trên trái tim một dạng, để bọn hắn toàn thân run rẩy, vẻ mặt trắng bệch. Tô Hàn, chúng ta là anh em a, Tô Minh Huy một thanh nước mũi một thanh nước mắt hô. Huynh đệ, ha ha ha, Tô Hàn cười ha hả, tại yêu thú sơn mạch thời điểm, ngươi tại sao không nói chúng ta là anh em? Tại Tô gia thời điểm, ngươi tại sao không nói chúng ta là anh em? Này Lương Thiệu Huy không chết trước đó, ngươi tại sao không nói chúng ta là anh em? Ta thừa nhận trước kia làm có chút quá phận, nhưng ta hiện tại thật là hối hận, chỉ cần ngươi có thể tha chúng ta lần này, ta về đến gia tộc nhất định sẽ khẩn cầu phụ thân bọn hắn, nhưng ngươi trở lại Tô gia, ngươi vẫn là ta người của Tô gia. Tô Minh Huy vội la lên, ngươi cho rằng ta nguyện ý hồi trở lại Tô gia? Tô Hàn lộ ra khinh thường. Ta từng nói qua cho các ngươi, như còn dám làm một kiện để cho ta chán ghét sự tình, ta chắc chắn lấy tính mạng các ngươi, có thể các ngươi tựa hồ cũng xem như gió thoảng bên tai a ta. Hiu, Tô Minh Hiên hai người còn muốn mở miệng giải thích, có thể Tô Hàn lại là mất kiên trì. Hắn bàn tay vung lên, cái kia kim tuyến cùng dao găm xuất hiện lần nữa, như là hai đạo ánh sáng, trực tiếp vây quanh Tô Minh Huy cổ dạo qua một vòng, sau đó cái kia dao găm phảng phất nếu là có lấy chỉ dẫn, thổi phù một tiếng, bỗng nhiên cắm vào Tô Minh Hiên mi tâm. Không, không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Minh Huy thấy Tô Minh Hiên trực tiếp mất mạng, lòng tràn đầy tuyệt vọng. Đã thấy Tô Hàn bàn tay kéo một cái kia vây quanh Tô Minh Huy cổ kim tuyến bị hắn cứ thế mà túm đi ra. Mà Tô Minh Huy trên cổ có màu đỏ máu tươi dần dần chảy ra tới. Tô Minh Huy liền như vậy trợn tròn mắt, sau một lát, hắn đầu bỗng nhiên rơi vào trên mặt đất, nhường bốn phía thấy cảnh này người con ngươi đều là co rút lại một chút. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.